Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, biện pháp giải quyết. Ikkyo nghĩ đầu đều nhanh nổ, thậm chí bên kia thế cục chiến đấu cũng đang không ngừng bức bách Ikkyo suy nghĩ. Suy nghĩ, không ngừng mà suy nghĩ, mà Ikkyo đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì. Một tay vỗ trán mình, một tay móc túi ra chương trong suốt tấm thẻ. Đúng, Ikkyo vội vàng quay đầu nhìn về phía Corina nói ra, địa đồ đâu? Địa đồ đâu? Địa đồ đâu? À, ở chỗ này, Corina kinh hô một tiếng, liền lật lên ba lô. Ikkyo tải cầm qua hướng dẫn dụng cụ về sau, vội vàng ấn mở tương đương điều tra. Thành thị gần nhất. Thành thị gần nhất, thành thị gần nhất, Kumarin City, khoảng cách, thời gian, Ikkyo con mắt không ngừng mà trên dưới nhấp nhô, dò xét lấy hiện nay trên mặt đất cùng Kumarin City khoảng cách. Hô, một lúc sau, Ikkyo thật sâu thở ra một hơi, lần nữa thật sâu ngắm nhìn Mewtwo lẩm bẩm nói, chống đỡ. Ta nhất định sẽ cứu ngươi, ngươi. Là ta Pokemon A, Ikkyo, nghĩ đến biện pháp giải quyết. Corina một chút ngạc nhiên hỏi. Corina mặc dù đần, nhưng Ikkyo bộ kia nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Cũng không đến mức nhìn không ra. Ân, là nghĩ đến, bất quá lại phải nắm chặt thời gian. Ikkyo gật đầu một cái nói lấy. Giờ khắc này Ikkyo nghĩ tới biện pháp giải quyết chỉ có một cái. Để Mewtwo ở chỗ này kéo lấy, tốt nhất lại có DNC hỗ trợ. Sau đó mình đi Pokemon Center hoặc là có truyền tống trang bị địa phương. Đem Lily mặc đưa tới về sau, cấp tốc chạy tới nơi này, liền có thể giải quyết. Với lại, Kumaris City cách nơi này cũng không phải là rất xa. Lấy Lily tốc độ tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần cái kia Mewtwo tiếp tục lung tung công kích. Kỳ thật đi, Ikkyo giờ khắc này đầu óc vẫn có chút loạn. Chỉ mới nghĩ lấy thành thị gần nhất. Nếu như Ikkyo đầu óc linh hoạt một điểm, hoàn toàn có thể đi tìm gần nhất Pokemon Center mà không phải thành thị A. Corina như cũ nhìn xem Ikkyo, chờ đợi Ikkyo nói tiếp, hoặc là chờ đợi Ikkyo phân phó. Hệ thống, rút ra Full Restore 4 cái, đặc cấp Rare Candy 20 cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo đem cái túi trong tay đưa cho một bên DNC nói ra. DNC, bên trong 20 cái bánh kẹo lập tức ăn hết, sẽ tăng cường thực lực của ngươi. Còn có cái kia 4 cái dược tề, là khôi phục thể lực cùng thương thế. Đợi lát nữa người đi chợ giúp Mewtwo, nếu như không kiên trì nổi liền ăn, Mewtwo cũng giống như vậy, không kiên trì nổi liền cho nó ăn. Về phần làm sao phân biệt Mewtwo cùng Mewtwo, cũng không cần ta nhiều lời. Là, ta hiểu được, DNC cũng không nói nhảm, biết này lại tình huống khẩn trương, lại thêm trước kia Ikkyo xác thực trợ giúp mình tăng cường không thực lực. Cũng không hoài nghi gì, Ikkyo lại quay đầu nhìn về phía Corina nói ra, Corina, người cũng không cần nhiều làm cái gì, đợi lát nữa cùng ta cùng đi Kumarin City, sau đó cầm máy bộ đàm, đợi người tới tiếp ngươi là được. Corina há hốc mồm, lại khép kín bên trên, cuối cùng chỉ là thất lạc lầu bầu nói, ta hiểu được. Ikkyo giờ khắc này cũng không có lòng đi để ý. Corina thật tình, thật sự là tình huống khẩn trương. Chỉ có thể chờ đợi sự tình sau khi kết thúc tại hào hào an ủi Corina. Ngay tại Ikkyo nhìn xem chiến cuộc, Corina thất lạc thời điểm. DNC mở miệng nói ra, Ikkyo, ta đã ăn xong, xác thực cảm giác lực lượng mạnh lên thật nhiều đâu. Ta hiện tại liền đi trợ giúp Mewtwo tiên sinh. Khoan đã. Ikkyo ngay cả vội vươn tay nói ra, còn cầm mega mặt dây chuyền, nói lần nữa, thử trước một chút, không được rồi nói sau. DNC méo một chút đầu, dường như suy nghĩ minh bạch cái gì, một tay nắm chặt mình trên lỗ tai khuyên tai. Mega tiến hóa, nhưng mà Ikkyo kêu to cũng không có mang đến dị dạng, Keystone cũng không tản mát ra quang mang. Ngay tại Ikkyo coi là ràng buộc không đủ, dự định cho ăn độ trung thành dược tề thời điểm, DNC lại đột nhiên nói ra, Ikkyo, ta có thể cảm giác được Ikkyo tình cảm đâu. Ha ha ha, Ikkyo quả nhiên là thích ta, chỉ bất quá không có ý tứ mở miệng, là đang chờ ta biến thành nhân loại thời điểm sao? Ikkyo quỷ dị nhìn xem DNC. Tốt a, Ikkyo thừa nhận, mình là rất mong đợi DNC biến thành nhân loại. Mặc dù DNC tính cách có đôi khi để Ikkyo cảm thấy đầy hỏng bét, nhưng tóm lại vẫn là có rất nhiều đáng yêu địa phương. Thế nhưng, cái kia cũng không phải hiện tại a, càng không phải là loại thời điểm này nói mò sự tình a. Lúc này nói chuyện gì ưa thích, chính sự quan trọng a. Mà nhưng vào lúc này, Keystone tản mát ra quang mang, DNC khuyên tay bên trên Megastone cũng đồng dạng tản mát ra quang mang liên tiếp đến cùng một chỗ. DNC chắp tay trước ngực cười híp mắt nói ra, ân, cảm thấy đâu, có lẽ ta cũng có chút thích Ikkyo nữa nha, muốn cùng Ikkyo cùng một chỗ, muốn cùng Ikkyo tiếp tục đi ra ngoài chơi, muốn kiến thức thật nhiều, thật nhiều. Cái này là thích Ikkyo cảm giác a. Cùng lúc đó, DNC cũng đi theo tản mát ra hào quang chói sáng, nhưng Ikkyo vẫn là thấy rõ DNC biến hóa. Đầu bên trên hình tròn kim cương dần dần biến thành hình trái tim. Từ cái kia tựa như màu đầu kim cương, bắt đầu rủ xuống hai đầu màu trắng sa mang, mà cái cổ ở giữa cung vòng biến thành ba cái, phân biệt ở vào cổ, phần eo cùng cái kia váy công chúa dưới làn váy phương. Dưới thân cũng bị rất nhiều dài mảnh hình thoi màu hồng kim cương che đậy. Càng là không duyên cớ tăng thêm DNC công chúa khí chất a. Đây là DNC mega tiến hóa, thật đẹp. Corina ngu ngơ lẩm bẩm, giống như là cùng Ikkyo hợp là một thể nữa nha. DNC cười híp mắt về lấy. Ikkyo kéo ra khóe miệng, không biết làm sao đáp lời. Có thể trực tiếp mega tiến hóa là tốt, tiết kiệm được độ trung thành dược tề. Nhưng là tính cách này, quả nhiên vẫn là muốn đánh hai quyền. DNC đem cái túi trong tay dùng dây lụa cuốn lấy về sau, liền vừa cười vừa nói, cái kia, ta liền đi doài, Converter, Miss Dux không, ân, hết thảy lấy tự thân an toàn làm chủ, dược tề ta còn có rất nhiều, không cần không nỡ ăn hết, còn có, ta sẽ mau chóng đuổi trở về, ở trước đó, nếu như không kiên trì nổi liền rút lui, rõ chưa? Ikkyo một mặt ngưng trọng nói ra, là, Ikkyo quan tâm, ta thu vào. DNC chắp tay trước ngực cười một tiếng, liền truyền đến một tiếng khí bạo, xông về Mewtwo cùng y Mewtwo chiến cuộc. Ikkyo kéo ra khóe miệng, quay đầu nhìn về phía Corina nói ra, nắm chặt ta, tiếp xuống chúng ta muốn đi, đến lúc đó ngươi ngay tại Kumarin City chờ lấy liền tốt. Corina cắn môi một cái, yên lặng gật đầu, liền nhảy dựng lên ôm lấy Ikkyo. Về phần Lucario, sớm tại thụ thương thời điểm, liền bị Corina thu về. Ngay tại Ikkyo chuẩn bị sử dụng chạy trốn thẻ thời điểm, Corina đột nhiên tại Ikkyo bên tai nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Ikkyo, ta biết ta hiện tại rất vô dụng, rất vô dụng, rất vô dụng, nhưng ta nhất định sẽ mạnh lên, lại biến mạnh, một ngày nào đó, liền do ta đến thủ hộ Ikkyo. Ikkyo vỗ nhẹ Corina phần lưng nói ra, đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng quá tự trách, hiện tại ngươi còn nhỏ, chờ ngươi sau khi lớn lên, nhất định sẽ rất mạnh, đến lúc đó, lại đến thủ hộ ta đi, không cần lo lắng, hiện tại hết thảy đều có ta. Ân, ô, Corina gật đầu, cứ như vậy nức nở. Đợi sau khi trở về, hết thảy đều sẽ khá hơn. Tin tưởng ta, Ikkyo vỗ nhẹ Corina. Ân, ô, ô, Corina như cũ không ngừng nức nở. Ikkyo cũng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại thời gian cấp bách, kéo thêm một giây, Mewtwo liền có thể sẽ chết à. Trong lòng vội vàng mặc niệm lấy, sử dụng. Keng, mời chủ ký sinh quan tưởng địa điểm. Ikkyo lông mày sâu nhăn. Chính mình cũng không có đi qua Kumarin City. Cũng chỉ là ở trong game cùng anime bên trong nhìn thấy qua. Quan tưởng cái rắm à. Không được, nhất định phải nghĩ. Trong trò chơi yếu điểm là đạo quán. Pokemon Center. Còn có cái gì? A nghĩ không ra. Các loại. Vách núi. Đúng. Vách núi. Bến cảng. Ani bên trong yếu điểm. Có. Có một cái lớn vô cùng cây. Cái gì đại thụ ấy nhỉ? Tính toán mặc kệ. Còn có mục trường. Đúng. Đại mục trường. Còn có cái nào? Đáng giận. Đáng giận. Đáng giận. Nghĩ không ra a. Với lại. Ikkyo cũng chỉ là thô sơ giản lược nhìn xuống địa đồ. Cũng không biết nơi này khoảng cách Kumarin City càng thêm gần sát Kumarin City vị trí. Nào, cho nên, khổ não, tùy ý cái kia đều tốt. Liền những địa phương này, nhanh lên sử dụng. Ikkyo mở mắt giận dữ hét. Keng, xem muốn hoàn thành, sử dụng thành công. Hệ thống cái kia máy móc thanh âm truyền ra. Ikkyo cùng Corina đầu đều truyền đến một trận cảm giác hôn mê. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.